Cha dưỡng, chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất Phương hẹn gặp tôi ở nhà của gã và cũng là nhà của cô Hà. Gã đàn ông mà tôi từng miêu tả là gợi cho người ta có cảm giác một tâm hồn thối nát đến không còn gì. Hôm nay đứng trước mặt tôi với cái bộ dạng đã duỗng mục y hệt như tâm hồn của gã. Tuy nhiên, cái ánh mắt, ngữ điệu lúc nói chuyện vẫn còn rất nghênh ngang hống hách. Gã chỉ mặc một cái quần đùi từ bên trong đi ra mở cửa cho tôi. Trên tay là một ly nước, để lên miệng uống một ngụm rồi cười đắc chí nói. Cứ tưởng nhóc không gọi cho tôi luôn chứ. Vào đi, tôi chần chừ vài giây rồi mới bước vào trong. Nhìn quanh một vòng mới hỏi gã. Cô Hà không có nhà à, thì không có nhà. Tôi mới mời nhóc về đây nói chuyện chứ. Tất Phương đi tới bàn rót cho tôi một ly nước. Tôi nói không khát nhưng gã vẫn cố nhét ly nước vào tay tôi. Pha vài ý cười nói. Vợ tôi mới sáng nấu trà atiso. Uống đi, cho giải nhiệt. Nhìn nhóc dạo này xanh xao. Đáng thương thật. Tôi miễn cưỡng đưa ly nước lên uống một ngụm. Nhìn lên Tất Phương thấy gã đang cười khì khì. Rồi gã nói. Biết gia đình nhóc dạo này lục đục. Tin tôi rồi chứ. Đinh Bách Tiệp nghe nói anh ta đang nuôi con mèo nhỏ ở ngoài. Đau lòng không? Nhóc yêu anh ta đến như vậy mà anh ta lại nỡ. Tôi cướp lấy những câu từ dư thừa đằng sau của Tất Phương. Hỏi thẳng vấn đề. Rốt cuộc ngày xưa có chuyện gì? Tất Phương chưa vội nói gì. Gã lấy gói thuốc hiệu giống hệt như cái mà Bách Tiệp thường dùng. Đem một điếu thuốc để lên môi mình. Thong thả châm mồi. Rít thuốc, phả khói, ánh mắt đục ngầu miên man cùng làn khói trắng lơ đễnh một lúc lâu. Sau đó gã chợt nói, tôi và Bách Tiệp quen nhau từ rất lâu rồi, từ trước khi anh ta lấy vợ kia. Có thể nói, chúng tôi từng rất thân. Tôi vẫn còn nhớ rất rất lâu trước kia có một ngày nọ anh ta tới tìm tôi. Vui hớn hở nói, Tất Phương, hôm nay ở bệnh viện anh gặp một cậu nhóc. Nó nằm một mình trên sân thượng ngủ ngon lành. Gương mặt trông hệt như thiên thần vậy. Đảm bảo cậu thấy là muốn bắt về nuôi ngay. Tôi giật mình một thoạt. Ngẩng đầu thấy Tất Phương đang cười âm trầm nhìn mình. Tôi hỏi gã. Chuyện đó thì có liên quan gì tới bí mật chú sắp kể? Tất Phương rít thêm một ngụm thuốc. Mơ mơ màng màng lại nói. Mỗi lần sau đó. Anh ta tới gặp tôi thì đều khoe về cái thằng nhóc nhỏ mà anh ta hết sức có cảm tình chỉ trong lần gặp đầu tiên đó. Tất Phương, hôm nay tôi gặp lại thằng nhóc, nó cứ đeo lấy tôi suốt. Tất Phương, cậu biết không, thằng nhóc thích ăn mơ khô. Tôi vừa mua cho nó một hộp, nó ăn hết trong vòng 5 phút ha ha. Tất Phương, nó rất đáng yêu, mỗi lần tôi tới nhà chơi. Nó đều nép bên cánh tay tôi. Nhìn thương chết thì thôi. Nghe Tất Phương nhại lại giọng của anh. Tôi như có thể mường tượng ra nét mặt rạng rỡ đó. Trong lòng khôn thôi ấm áp khi nghĩ. Không chỉ có bản thân mình. Ngay từ đầu anh cũng đã thích tôi như vậy đó thôi. Nhưng chưa kịp vui mừng. Tôi đã nghe Tất Phương tiếp tục nói. Có một ngày nữa. Anh ta tới gặp tôi. Buồn bã nói, Tất Phương, nếu anh phá vỡ hạnh phúc của một gia đình, cậu có thấy anh đáng trách không? Nhưng khi anh thấy gia đình họ vui vẻ ở cạnh nhau, anh ghen tị, anh ước mình được ở vị của anh Vinh. Vì Vân Đình, nó thích anh đến thế mà, chắc nó không trách anh đâu. Tôi đứng dậy phất tay làm đổ ly nước, tiếng thủy tinh giòn tan vang lên giữa căn nhà trống vắng. Tất Phương nhìn tôi thình lình phát giận. Gã chỉ cười. Đừng tức giận như vậy. Chấp nhận đi. Vì đây hoàn toàn là sự thật thôi. Bao nhiêu điều mà Đinh Bách Tiệp làm cho nhóc từ trước tới giờ là để anh ta bồi đắp cho nhóc. Bồi đắp vì anh ta thấy tội lỗi. Tội lỗi làm kẻ thứ ba phá vỡ gia đình nhóc. Vợ tôi. Tất cả người xung quanh ai cũng nghĩ anh ta là người thanh cao đẹp đẽ. Còn tôi chỉ là một thằng thối nát khó ưa. Nhưng thực chất có ai ngờ. Có ai ngờ Đinh Bách Tiệp của bọn họ thật ra còn thối nát. bỉ ổi hơn tôi gấp trăm lần vì anh ta đã từng đập chậu cướp hoa, cướp luôn quả của người ta, ha ha ha ha. Tôi nghe thật rõ tiếng cười chói tai, nhìn vẻ mặt càn rỡ chế nhạo của Tất Phương mà vô thức siết chặt nắm đấm. Trừng mắt nghiến răng nói với gã, chú đừng có nói sằng bậy. Chú Tiệp với mẹ tôi đến với nhau là một năm sau khi ba mẹ tôi chia tay. Sao có thể, chú ấy không phải là kẻ thứ ba phá hoại gia đình người ta. Chú còn nói bậy nữa thì đừng có trách. Thật vậy sao? Nếu không tin thì cứ đi mà hỏi ba của nhóc. Hỏi xem có phải 9 năm trước đây ông bị cắm sừng hay không? Hỏi xem có phải vợ ổng và người tình đứng trước mặt ổng xin ổng ký vào đơn ly hôn hay không? Năm đó, tôi thấy cũng tội cho anh Vinh thật. Nhưng cũng trách, trách ổng. Ba nhóc ấy, ổng, nhu nhược quá. Nhìn vợ con yêu quý của mình đều yêu thương một gã đàn ông khác mà không thể làm gì được. Cuối cùng cũng xé lòng mà ký vào giấy ly hôn. Sau khi họ ly hôn, đương nhiên mẹ nhóc không muốn người ta dị nghị, nghi ngờ về mối quan hệ với phi công trẻ. Nên một năm sau đó hai người họ mới chính thức lấy nhau. Nói đi cũng nói lại, mẹ của nhóc cũng chẳng tốt lành gì. Chắc nết như vậy đấy. Thấy trai trẻ đẹp là liền xà vào lòng. Đáng đời bà ta bây giờ lại bị chính chồng trẻ của mình tiếp tục cắm sừng. Đây gọi là nhân quả. Ha ha ha ha. Đầu tôi quay mòng trong tiếng cười quỷ quái của Tất Phương. Trước mặt là một màn đêm u tối cùng cực. Tôi không tin. Tôi không thể nào tin được anh lại là người dù biết mình sai nhưng vẫn tàn nhẫn phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác. Chiếm lấy vợ con của người khác mà không thấy hổ thẹn. Đinh Bách Tiệp, tượng đài trong lòng tôi. Người mà tôi vừa kính trọng vừa yêu thương sâu đậm tận tâm can lại là một kẻ bỉ ổi đã lừa dối tôi bao năm qua. Anh tốt với tôi như thế. Chiều chuộng thương yêu tôi như thế. Một phần là vì anh thấy áy náy mình đã nhẫn tâm chia rẽ ba mẹ tôi. Cướp đi hạnh phúc của một gia đình. Đinh Bách Tiệp, anh là ác quỷ đội lốt thiên thần. Trước mắt tôi bắt đầu tối sầm. Cả cơ thể loạn choạng, không còn vững vàng trên đôi chân đã muốn nhũn của mình. Tất Phương bước tới trước mặt tôi, nói bằng giọng cực kỳ nhỏ nhẽ mà gai góc chết người. Nào, nào, sao thế rồi? Nhóc có sốc cũng đừng chết ở nhà tôi đấy. Đinh Bách Tiệp còn không tế cả nhà tôi đi theo nhóc sao? Nói thật, tôi vẫn nghĩ anh ta yêu nhóc đấy. Mặc dù tôi chả hiểu nổi là yêu đương kiểu gì vì lúc anh ta gặp nhóc. Nhóc mới 8-9 tuổi gì đó. Nhưng rõ nhóc mới chính là mục tiêu khiến anh ta theo đuổi mẹ nhóc rồi từng bước chiếm cả gia đình nhóc. Thế nên cũng lấy đó làm an ủi đi chứ. Nhóc từng nói mình yêu anh ta lắm mà. Tôi chống tay lên bàn nhằm đỡ lấy cơ thể đang mụ mị sắp ngã gục của mình. Nghe Tất Phương nói thế. Lửa giận sớm ngập qua hai con mắt, tôi dùng hết sức lực còn lại của mình mà vung tới một cú đấm vào mặt gã. Cả hai cùng ngã ra sàn nhà, tôi nghe Tất Phương nghiến răng chửi thề. Đờ mờ, mày chán sống rồi thằng nhãi. Dám đánh tao, tôi lòm còm bò ngồi dậy. Cơn đau đầu làm tôi muốn buồn nôn. Cố gắng đi ra cửa nhưng nửa đường thình lình bị kéo lại. Trong mơ hồ. Tôi nghe Tất Phương nói, đi đâu mà đi, tao kể hết chuyện xưa cho mày rồi, cũng nên trả công cáng gì đi chứ hả? Tôi bị gã quật xuống sàn, đầu thật đau, tâm trí cảm thấy càng ngày càng mụ mị khó hiểu. Những mảnh vỡ từ ly nước gã đưa tôi uống đập mắt. Hai tay và chân dần cảm thấy không còn chút sức lực nào. Và ngọn lửa tận sâu bên trong dần dần nhen nhóm mang tới cái cảm giác nghẹn hư không. Tôi run rẩy chừng nhìn Tất Phương. Hỏi, trong nước uống có gì? Thuốc kích dục chứ cái quần gì? Thế cũng hỏi, gã trả lời thản nhiên mà không cần do dự. Khốn nạn, tôi thở hồng hộc, nghiến răng mắng một tiếng rồi cố bò trườn ra cửa. Bên tai vang vẳng là tiếng cười đắc ý chói tai của Tất Phương. Đến tận bây giờ tôi mới thấy bản thân mình ngu xuẩn đến thế nào mới đi tin tưởng một kẻ như gã. Ngay từ thời điểm bước chân vào căn nhà này đã là sai lầm. Tôi sắp phải trả giá cho sai lầm của mình bằng cái giá cực kỳ đắt. Tất Phương đã giăng sẵn một cái bẫy để dụ tôi vào trong. Cho tôi uống thuốc kích thích. Kể chuyện cho tôi nghe trong thời gian đợi thuốc ngấm vào người. Mọi thứ đều chót lọt và giờ đây, tôi chỉ là con mồi nằm gọn trong cái bẫy răng hoàn mỹ của gã. Gã ở đằng sau, từng bước thong thả trước nỗ lực bò trườn mong trối chạy của tôi. Như một con hổ đang vờn con linh dương nhỏ quặt què. Đinh Bách Tiệp, cũng nhờ nó mà tao bị người nhà xa lánh hất hủi. Vợ tao thì lúc nào cũng bênh vực nó. Cuộc sống của tao mấy năm qua chính là địa ngục cũng bởi vì nó. Bây giờ lại muốn kể một chút chuyện cũ của tao với nó nữa. Nhưng đáng tiếc, thời gian cũng chẳng còn nhiều. Vợ tao cũng sắp về rồi. Chúng ta còn phải tranh thủ chứ. Tôi không cần hỏi gã. Tranh thủ, muốn làm gì cũng dư sức hiểu được. Tất Phương kéo chân tôi từ đằng sau lôi trở về. Sau tiếng cười man dợ của gã, tôi dùng hết sức lực của mình gào lên trong tuyệt vọng. Khốn nạn, mày nhất định bị trời đánh. Thả tao ra, buông ra, mày không thể làm thế. Không được, gã bế tôi quăng lên chiếc bàn vuông ở phòng khách. Hơ vội những thứ vặt vãnh và bình hoa rơi xuống đất hết. Tiếng, loảng xoảng, đánh mạnh vào thần kinh của tôi. Nỗi sợ vô thức dâng lên khiến tôi run lẩy bẩy không ngừng. Muốn trốn thoát, nhưng tay chân tôi không còn nghe lời nữa. Trong người tôi dâng lên cái ngọn lửa đồi bại mang tên thuốc kích thích. Sự khó chịu đó dường như muốn bức tôi tới đường cùng. Khi quần áo bị xé ném ra sàn hết, tôi vẫn là như con linh dương nhỏ vùng vẫy bất lực dưới móng vuốt hổ lang. Tất Phương nhìn cơ thể tôi bằng cái ánh mắt đục ngầu đã ngập màu tà dục. Gã chợt nói, trông, ngon, đến thế này ấy mà. Đinh Bách Tiệp thật biết tính toán. Lấy mẹ, được luôn con ha ha ha. Nói tao nghe, nó đặt chân tới vùng đất thần tiên này của mày bao nhiêu lần. Sự xâm nhập từ những ngón tay thô bạo làm tôi cong người đau đớn. Tôi dùng sức đạp, dùng sức kêu gào. Dùng tất cả những gì có thể để chống cự nhưng không đổi lấy được gì. Trong cơn tuyệt vọng, trong sự giằng xé giữa thống khổ và cảm giác đồi trụy mà tác dụng thuốc đem lại, tôi vô thức gọi tên anh. Tôi hy vọng anh sẽ như anh hùng trong bộ phim người ta thường phát trên TV. Sẽ đến kịp lúc để cứu tôi ra khỏi móng vuốt của tên sói lang. Tôi dùng tất cả niềm tin và tình yêu của mình gọi. Chú Tiệp. Đinh Bách Tiệp, chú ở đâu? Chú tới cứu con đi. Xin chú, Tất Phương vừa nghe tôi gọi cái tên đó đã thình lình giáng cho tôi một bạt tay. Gã điên loạn gào lên. Mày có gọi tới lúc chết nó cũng không cứu nổi mày đâu. Ha ha, Đinh Bách Tiệp là thần tiên chốn nào mà cứu mày được. Mày có trách, thì nên trách bản thân mày. Vì mày là người nó quan tâm nhất. Là đứa con trai bé bỏng của nó, là người duy nhất mà tao có thể trả thù gián tiếp lên nó, khiến nó sống không bằng chết. Tôi vẫn kiên trì gọi, chú Tiệp, chú Tiệp, chú đến mau đi, chú ở đâu? Tất Phương nắm lấy tóc tôi, gã áp tới cắn mạnh lên môi tôi rồi cười dâm tà. Mày nên giữ chút sức lực này để rên thay vì gọi tên nó hoài. Thuốc mày uống là loại đắt tiền đấy. Công dụng chắc khỏi phải bàn. Hôm nay, chẳng có mấy dịp mà. Cậu cháu, mình mới vui vẻ, phải không? Nằm đây mà tận hưởng đi nào. Tôi nghe tiếng kéo khóa quần. Cả cơ thể lập tức run lên bần bật. Không có sự cảnh báo nào. Linh hồn của tôi như bị xé toạc thành nhiều mảnh vụn. Đau đớn vỡ òa, tôi nghiền cổ hớp một ngụm khí lạnh. Nghe tim mình như vừa chết đi một nửa trong khoảnh khắc đó. Tôi chỉ muốn mình thuộc về anh. Một mình anh, cho dù vừa biết được một sự thật ngỡ ngàng rằng không phải là một kẻ hoàn toàn thanh cao như tôi tưởng. Anh không phải là tượng đài hoàn mỹ trong mắt tôi từng si mê. Anh là người phá vỡ hạnh phúc của ba mẹ tôi. Là một kẻ thứ ba bỉ ổi. Nhưng tôi vẫn không ngăn được tình yêu của mình. Mặc cho đau đớn. Mặc cho bị một tên cặn bã giày vò. Mặc cho tôi vừa bị nhấn sâu trong lớp bùn bẩn thỉu nhớp nháp, nhưng hình ảnh của anh trong đầu tôi vẹn nguyên. Rõ ràng và sạch sẽ. Nhưng lại tự hỏi. Tôi yêu anh để rồi được gì? 9 năm trước đã đành. Anh phá vỡ gia đình tôi. Cướp mẹ con tôi từ tay ba. Nhưng bây giờ anh lại ruồng bỏ tôi và mẹ. Anh đến với vòng tay của người phụ nữ khác nữa. Người tình trẻ trung xinh đẹp mới của anh. Tôi nghĩ, chắc bây giờ anh vẫn đang ở bên cạnh cô ta. Đắm chìm trong cái tình yêu mới chớm của anh. Anh không hề biết tôi phải ở nơi này trải qua bao nhiêu tủi nhục và giày vò. A a a a, một tiếng thét lớn đến chính tôi còn giật mình. Đó là tiếng thét tận cõi lòng tôi đã tan nát thành cám bụi. A hát, ha, ha, ha, hưng phấn đến vậy hả? Thuốc này, đúng là thuốc tốt mà. Tao còn muốn, cho mày, thét tới lúc, mất giọng thì thôi. Ha. Tất Phương hưng phấn không ngừng vùi sâu sự ô uê bẩn thỉu của gã vào tận linh hồn tôi. Tiếng thở gấp của gã nghe thật ồn ào, thật đáng ghét, thật thô bỉ như lũ thú mà trong mắt chỉ có chuyện ăn uống và giao phối. Tôi như lá lục bình tã tơi dập dềnh trên con sóng nước. Nước mắt trào ra khi nhìn người đàn ông xa lạ kia đang thô bạo khai thác đến tường tận. Đến triệt để cái cơ thể mà tôi chỉ từng duy nhất trao cho anh. Gã thở ồ ồ trong những lần xâm chiếm tận gốc rễ. Luôn miệng chửi rủa anh thật nhiều. Nhưng tôi không còn nghe quá rõ. Bàn tay của gã đột nhiên cầm đến chỗ yếu ớt nhất trên người. Tôi như con cá đột nhiên vùng vẫy kịch liệt trước thời khắc tuyên án chết của nó. Tôi đập bàn, rồi nức nở trong bàng hoàng và hoảng sợ cực độ. Đừng! Van mày, đừng làm vậy, đừng chạm vào đó, xin mày, gã thổi luồn hơi thở nóng như lửa vào tai tôi, xù xì bằng cái giọng khiến tôi lập tức muốn giết người. Sao, mày vẫn chưa rên mà, tao chạm chỗ này, coi mày có chịu được không? Thuốc tốt đó, đảm bảo cảm giác lên mây gấp trăm lần khi làm với. Cha dượng, mày, à quên. Còn đem điện thoại quay lại nữa chứ? Cho cha dượng yêu quý của mày thưởng thức cái vẻ mặt đầy. Lên mây, của mày. Ha ha ha. Không, bỏ tao ra. Khốn nạn, tao không. Ha, xin, xin mày. Ha, cái cảm giác quái quỷ vẫn đang lộng hành. Dưới bàn tay của Tất Phương tôi cảm thấy cực độ của sự nhục nhã. Cái chết lóe qua trong đầu. Tôi thậm chí muốn chết vào cái thời khắc mà mình hoàn toàn bị hạ nhục. Nếu để cho anh nhìn thấy hình ảnh này, tôi còn động lực gì mà sống? Địa ngục, xung quanh tôi là địa ngục với máu chảy và tiếng gào thảm thiết của bản thân. Bách Tiệp, Đinh Bách Tiệp, cái tên đó như vòng gai không ngừng xiết lấy tim tôi đến đầm đìa chảy máu. Trong đầu có giây khắc đột nhiên trống rỗng. Cả người tôi lạnh đi sau trận thở dồn dập và những âm thanh dâm loạn đến chính mình còn băn khoăn tự hỏi đó là từ đâu. Giọng cười khoái trá của Tất Phương bên tai tôi. Gã cất chiếc điện thoại đã làm xong tốt nhiệm vụ. Nhìn tôi như nhìn một đống cặn bã không hơn không kém. Khó trách Đinh Bách Tiệp mê mày đến như vậy. Nhìn xong đoạn video vừa rồi. Ha, chắc nó cũng không nhịn nổi đâu. Khà khà, mày thì thoải mái lắm rồi chứ gì. Còn tao, ha, vẫn còn đợi thêm một chút nữa. Ha, ha, mày yên tâm, tao sẽ bắn vào tới lúc mày căng bụng như đàn bà thì thôi. Đến tận khi nghe tiếng giống như lũ súc vật vừa thỏa mãn của gã. Tôi vẫn như cái xác không hồn. Trong người tôi nóng rực cảm nhớp nháp, bẩn thỉu. Đau đớn và vô cùng buồn nôn. Tất Phương không dừng lại chỉ một lần đầy đọa tôi tới tận cùng của sự tuyệt vọng. Mấy lần, tôi không rõ. Ở trên bàn ăn rồi tới sofa. Trên sàn, phòng của gã và cô Hà. Phải, đến lúc tôi mơ màng tỉnh dậy là lúc nghe được tiếng thét kinh khủng của ai đó. Tôi nằm trên giường, trong một căn phòng có hình cưới của Tất Phương và cô Hà. Cảm giác đau ở nơi đáng hổ thẹn gợi nhắc cho tôi về một ngày kinh khủng không thể chấp nhận. Trên người tôi toàn là dấu vết của gã đàn ông không bằng cầm thú. Một cơ thể đã chính thức thối nát, nhớp nháp và bẩn thỉu như cái cách mà Bách Tiệp từng nghĩ về tôi. Anh đã đúng rồi, nghĩ tới cái khoảnh khắc dưới tác dụng thuốc mình rên rỉ. Mình bị dục vọng chi phối đến trống rỗng đầu óc mà hùa theo trò đồi bại của Tất Phương. Tôi không còn cảm thấy một chút động lực nào để thở nữa. Là tiếng thét của cô Hà. Tôi, tâm trí đã như con sứa bềnh bồng trong đại dương rộng lớn. Nằm trên chiếc giường của cô và bên cạnh là gã chồng cầm thú của cô. Tôi có thể nghe tiếng cõi lòng cô đau đớn mà vỡ nát. Chẳng có gì đau đớn hơn khi về nhà chứng kiến cảnh chồng mình đang cùng một người nào đó ở trên chiếc giường của mình mà trong lúc toàn thân bọn họ. Ô uế bẩn thỉu, cái mùi nồng đậm của sự phản bội đập vào khứu giác chắc hẳn phải là khoảnh khắc bức cô phát điên. Nhưng may mắn thay, tôi cảm ơn cô Hà vì đã không vực tôi dậy tát tôi. Mắng tôi một chập rằng là hồ ly tinh. Là thằng đàn ông bẩn thỉu không biết xấu hổ đi ngủ với chồng của người khác. Cô chỉ đi tới bên cạnh tôi, xoa mặt tôi, gọi tôi vài tiếng nghe thật não nề. Đình, Đình, con còn tỉnh không? Có vẻ như thăm dò tôi đã chết hay chưa? Rồi cô quay qua thét lên với gã chồng đang nhàn nhã ngồi bên kia giường hút thuốc. Thằng khốn nạn, anh rốt cuộc có còn là con người không? Anh có phải cầm thú không mà làm ra mấy chuyện chó heo không bằng này? Tôi gọi cho anh Tiệp liền. Tôi gọi cho ảnh tới đây giết anh luôn. Nghe như Tất Phương cười khách. Mà, tôi cũng không rõ thái độ của gã là gì. Tôi vẫn đang trôi rất xa. Trôi tới nơi nào mà chỉ toàn màu đen như địa ngục. Gọi đi, tao đang chờ đây này. Mày không thấy hả? Gọi nó tới đây để còn chứng kiến cảnh. Đẹp, chứ, ha ha ha, nó giết được tao, tao để cho nó giết luôn. Một lúc lâu sau đó, tôi nghe thật nhiều tiếng động bên tai mình nhưng chẳng hề rõ ràng gì nữa. Có thể là cảnh ai đó bị đánh tới hấp hối phải đưa vào viện cùng tôi. Chắc cô Hà đã làm như cô nói. Cô gọi điện cho anh. Rồi, cô nói gì? Tôi đoán, chắc cô không nói huỵch tẹt ra rằng. Chồng cô vừa cưỡng hiếp tôi, kêu anh đến đưa tôi tới bệnh viện vì trên người tôi có vết thương rách tươm máu trông vô cùng nghiêm trọng. Chắc cô phải nói nhẹ nhàng hơn để làm anh đỡ sốc. Đại loại như, anh Tiệp, anh bình tĩnh nghe em nói. Ông Phương ổng điên rồi. À, anh ơi, làm ơn bình tĩnh, anh nghe xong, đừng làm chuyện bậy bạ. Cách chương.